Tổng Giám đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ, chương 178, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Minh bật ô che mưa cho Phó Thịnh, Phó Thịnh vẫn ung dung xài bước phảng phất như toàn bộ Giang Sơn đều bị anh dẫm đạp dưới chân lên xe, Mộc Minh cụp ô lại, nói. Phó Tổng, tài liệu anh bảo tôi tìm kiếm đã chỉnh lý xong xuôi. Phó Thịnh nhếch miệng, cười như có như không, thản nhiên nói. Cứ giữ trước, những thứ đó phải đổi được một món tiền lớn mới đáng. Phó Thịnh bên này ung dung nhàn nhã, mà bên Ngô Đình Huyên đã gươm súng sẵn sàng. Ngô Đình Huyên thấy đối phương thản nhiên thừa nhận người đứng sau lưng mình, liền biết kẻ này không hề sợ gì cả. Cũng đúng, đêm khuya mưa to gió lớn, cả mạng lẫn sóng đều không có, thậm chí còn không có cả thiết bị cầu cứu đơn giản nhất. Đường xuống núi cũng chỉ có duy nhất một lối. Cho dù gã đàn ông này chịu tránh ra để bọn họ xuống núi, bọn họ cũng không dám. Trời tối đường trơn, lỡ mà sải chân một cái, không chết cũng phải mất nửa cái mạng. Có cho 10 cái gan bọn họ cũng không dám. Mặc dù bọn họ muốn được gả vào nhà giàu, nhưng bọn họ cũng sợ chết. Ngô Đình Huyên cười lạnh, tôi ngược lại muốn biết đống gia sản cách xù kia của Ngô gia, bọn họ định chia thế nào. Vết sạo trên mặt càng khiến người đàn ông kia càng hung tợn, gã cười trả lời. Ngô tiểu thư không cần kéo dài thời gian, cái biệt thự này ở vị trí thế nào, Ngô tiểu thư rõ hơn ai hết. Cho dù cô có kéo dài thời gian, cũng không có ai đến cứu đâu. Trạm phát tín hiệu ở đây bị tôi phá hết rồi, ai cũng đừng hòng báo cảnh sát, mà với cái thời tiết thế này, cho dù có báo, đám cảnh sát kia cũng phải trời sáng mới lên được núi. Cho nên, mọi thứ đều chỉ phí công vô dụng, gã vừa dứt lời, đám tiểu thư kia lập tức ôm mặt thay nhau khóc ré lên. Lúc đầu chỉ có một hai người khóc, từ từ, những người khác cũng dần khóc theo. Ai cũng khóc đến xe gan xé ruột, ai cũng khóc đến hối hận. Nhưng có ích gì chứ, đến năng lực cầu cứu bọn họ còn chẳng có. Bấy giờ, Ngô tiểu thư bỗng hét toáng lên, Ngô tiểu thư cứu mạng, cứu tôi với, tôi nhận lời mời của cô nên mới đến đây, nếu như tôi ở chỗ này có bất trắc gì, Ngô gia nhà cô gánh nổi trách nhiệm không? Ngô Đình Huyên trầm mặt nói với gã kia. Thế này, không cần biết bọn họ cho anh bao nhiêu tiền, tôi cho anh gấp 10 lần, đồng thời không truy cứu bất kỳ trách nhiệm nào, hơn nữa còn cho anh một thân phận an toàn, hợp lý hợp pháp rời khỏi nơi này, chỉ cần anh thả Ngô tiểu thư ra, tất cả chúng ta đều có thể bàn bạc. Để chứng minh mình nói thật, Ngô Đình Huyên ngoảnh đầu nói với trợ lý còn lại của mình. Đi lấy túi sách của tôi đến đây, cả thẻ ngân hàng nữa, mang hết đến. Nói xong, Ngô Đình Huyên lại nói. Tôi không mang nhiều tiền trong người, nhưng tôi có mang thẻ, nếu không nhầm thì tổng cộng là 8.000 vạn, đủ cho anh ăn tiêu sung sướng một phen. Nói xong, Ngô Đình Huyên lại tháo hết trang sức đắt giá trên người xuống, đặt xuống đất vẻ mặt bình thản. Gã đàn ông cười phá lên, Ngô Tổng đúng là đủ sảng khoái. Đáng tiếc điều kiện bên kia đưa ra quá mực ưu đãi, chút tiền này của cô còn chưa lọt được vào mắt tôi. Muốn Ngô tiểu thư bình an, có thể đổi con tin cô đến làm. Gã vừa dứt lời, Tô Ảnh lập tức vội vàng nhìn Ngô Đình Huyên, không nhịn được gọi. Ngô Tổng, Ngô Đình Huyên phất tay, ngăn hết những lời Tô Ảnh muốn nói lại, bản thân thì bình tĩnh nhìn gã đàn ông, nói. Tối nay anh nhất quyết phải giết tôi. Gã gật đầu, không sai, cách chương.